chuyện tình của cô nàng Song Ngư, chương 16, kế hoạch cua ít của Song Ngư Mũ Mũ Part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi để đồ dùng về khách sạn, mọi người cùng đi ăn sáng ăn uống no say, mọi người giải tán, việc ai người nấy làm. Ma Kết cùng Nhân Mã đi tắm biển, Bạch Dương và Sư Tử đi ngủ bù vì chơi game thâu đêm. Còn Thiên Ít thì về phòng làm gì hồng biết, cuối cùng là Song Ngư, cô nàng đang ở trong phòng tám chuyện với Song Tử. Song Tử, rốt cuộc thì em đã vào cuộc chưa? Có gì thì cứ mạnh dạn tỏ tình với người ta đi, ngại gì? Song Ngư, không muốn, phải tìm hiểu trước đã. Song Tử, vậy có cần anh chỉ cho không? Song Ngư, thử nói xem, nếu xét về quan hệ nam nữ thì Song Tử lão luyện hơn cô nhiều. Song Tử, đầu tiên, đàn ông đều là sinh vật có tính thị giác, dù là anh chàng Thiên Yết băng giá ngàn năm của em cũng không phải ngoại lệ. Em gái anh rất ưa nhìn, tuy nhiên, ăn mặc toàn đồ con trai vậy thì... Song Ngư cắn lời, vậy em mặc đồ con gái hả? Song Tử, không, ý anh không phải vậy. Song Ngư, vậy sao? Song Tử, thì em cứ mặc đồ làm nổi bật nét đặc trưng riêng của em là được rồi. Song Ngư, đặc trưng riêng của em là gì? Song Tử, non nớt ngây thơ, mềm mại sạch sẽ và đáng yêu, rất kích thích ham muốn bảo vệ ở đàn ông. Song Ngư cho mày tưởng tượng. Song Tử tiếp tục nói, à em đừng theo đuổi đàn ông, sẽ mất giá đây. Song Ngư, nhưng anh vừa bảo yêu thì cứ nói còn gì. Song Tử, hứ, thì thôi anh nghĩ lại rồi. Song Tử tiếp tục, em có đầu óc logic thạo phân tích, hãy thử xem cậu ta có sở thích là gì như ăn uống, ăn mặc. Rồi hùa theo là được, hãy gây sự chú ý của cậu ta. Đàn ông là một kẻ có sự chiếm hữu, có càng khó đạt được càng kích thích hơn. Còn nữa, điều này rất quan trọng, đó là ầm phải học tỏ ra ít thế, không người đàn ông nào thích người phụ nữ của mình mạnh mẽ hơn mình đâu. Song Ngư chăm chú nghe cô nàng cho rằng mình chẳng cần học yếu thế vì có mạnh hơn ai đâu. Con ruồi đập còn chẳng chết nữa là, anh chỉ vẽ hướng cho em nên hướng đi không sai chắc luôn. Nhưng cụ thể tiến hành thế nào tùy sự lĩnh ngộ của em cao hay không, hắc hắc. Tiếng cười của Song Tử làm Song Ngư rợn người, cô nàng bình thản nói, cao khiến tuy nhiên. Song Tử, tuy nhiên sao? Song Ngư phán khiến Song Tử ngẩn người. Em có cách của em. Song Ngư ngồi tám với Song Tử thêm một lúc nữa thì ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ. Song Ngư, bận không? Thiên Yết hỏi. À, không bận không bận. Song Ngư vội vàng nói. Nhanh chóng, bye, rồi cúp máy luôn khiến cho Song Tử tức đến đen mặt chỉ kịp hét lên. Em theo, dai, bỏ anh a trong vô vọng. Cô nàng chạy nhanh ra mở cửa. Có chuyện gì ạ? Song Ngư hỏi. Không chỉ là muốn đi dạo một chút không? Thiên Yết hỏi, Song Ngư thích thú vui vẻ đồng ý, vâng, anh đợi em thay quần áo một chút rồi ra luôn. Thiên Yết gật đầu, tôi xuống dưới đại sảnh chờ. Song Ngư nhanh chóng thay đồ, cô nàng mặc bộ đồ thoải mái là chiếc áo phông trắng kết hợp cùng quần bò ngố trông rất ư là kiêu nha. Còn Thiên Yết thì cực đẹp trai trong chiếc áo sơ mi đen cùng với quần jean đen. Song Ngư và Thiên Yết nhanh chóng tìm được khu vui chơi. Hai người sau khi đi mua vé thì cùng bước vào, Song Ngư thích thú nhìn quanh, cô nàng rất ít được vào những nơi này nên háo hức như một đứa trẻ. Ngư cứ tự nhiên cầm tay Thiên Yết kéo đi hết nơi này đến chỗ khác. Thiên Yết mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng thì, Ngư và Yết chơi bao nhiêu là trò, nào là du quay tàu lượn siêu tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi hết một vòng, chơi bao nhiêu là trò cuối cùng Song Ngư và Thiên Yết chỉ còn chưa chơi mỗi nhà ma thôi. Hai người đứng trước nhà ma, một, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, theo quyển sách, 1001 phương pháp cưa đổ cô gái bạn thích. Mà Thiên Yết vô tình nhặt được của Bạch Dương hình như có nói khi đi chơi ở khu vui chơi, chỗ bạn nên dẫn bạn gái vào nhất chính là nhà ma bới vì ở đó bạn có cơ hội thể hiện bảo vệ bạn gái mình trước con ma được cho là kinh khủng kia. Thế là Thiên Yết quyết tâm bằng mọi giá phải vào đó cùng Song Ngư. Còn Song Ngư nghe nói trong khu vui chơi vui nhất là nhà ma nên cô nàng rất háo hức đi vào xem, không biết họ có hóa trang giống thật không? Tay nghề có cao không? Một, Song Ngư cũng quyết tâm vào chơi thử. Chơi thử không? Cả Song Ngư và Thiên Yết cùng lên tiếng. Thiên Yết mỉm cười, quả là tâm tư liên thông. Hồi trước có nghe nói hai người yêu nhau thì tâm tư sẽ liên thông, không nói cũng hiểu được ý nhau. Trong lòng càng ngọt ngào, Thiên Yết nói, để anh đi mua vé đã, đợi chút. Nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết, Song Ngư nghĩ quả nhiên con trai thích những thứ thử thách quái dị, nhớ lại nụ cười nhẹ lúc nãy cô không khỏi vui vẻ. Hai người Thiên Yết Song Ngư sóng đôi bước vào trong nhà ma. Giờ nay mọi người ít vào đây nên hơi vắng, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng hét vọng lại và tiếng cười ha ha sảng khoái ở đâu đó. Song Ngư càng tò mò hơn, cả người dạo dực háo hức nắm tay Thiên Yết kéo đi. Cô nàng không phát giác nhưng Thiên Yết khi Song Ngư nắm tay có chút giật mình. Anh nghĩ chẳng lẽ Song Ngư mới nghe thấy tiếng hét đã sợ. Thế là từ Song Ngư nắm tay đổi lại thành Thiên Yết nắm tay cô. Nhẹ nhàng an ủi, không sao, có tôi đây rồi. Song Ngư ngơ ngác nhìn biết Thiên Yết hiểu làm định trả lời thì bỗng có một con ma từ trên trần nhà ló đầu xuống khiến Song Ngư giật nảy. Cô nàng nhanh chóng bình tĩnh lại thì đã thấy con ma đó biết mất. Song Ngư vô thức đứng gần lại Thiên Yết, Ngư đâu có biết con ma đó bị Thiên Yết chiếu tướng nên sợ quá bỏ chạy. Từ khi gặp con ma đó, Thiên Yết và Song Ngư gặp vô số con ma khác nữa nhưng Song Ngư chẳng có vẻ gì là sợ mà còn rất háo hức chạy lại gần xem, sờ mó lên khuôn mặt trang điểm đầy máu me đó, thi thoảng cho vài nhận xét khiến cho người đóng giả ma và Thiên Yết đen mặt như một. Giống ghê nha, khuôn mặt bị nhòe hết rồi này, giật mình đó, đó đạt ghê, treo người như vậy mà không sợ ngã. Lúc đi ra khỏi nhà ma thì Song Ngư mặt vẫn tươi tỉnh như thường còn Thiên Yết thì cảm thấy thật thất bại, khuôn mặt đen gì như cái đít nồi. Một, sau đó do trời đã tối nên gọi điện cho ma kết cắt suất ăn rồi rủ Thiên Yết đi ăn cơm khiến cho tâm tình của Thiên Yết cũng tốt hơn chút. Tối về Song Ngư tiếp tục nói chuyện với Song Tử về chuyến đi. Cô nàng kể lại toàn bộ câu chuyện cũng như thu thập những thông tin về sở thích của Thiên Yết ra. Ngư vô cùng vui vẻ ríu rít kể với Song Tử. Đột nhiên, Song Ngư ngừng lại một lúc. Song Tử phát hiện em mình lạ liền hỏi. Sao vậy? Song Ngư ngập ngừng chút rồi nói. Anh này, Song Tử, Song Ngư, tất cả các thông tin về Thiên Yết em đã thu thập được hết rồi nhưng còn một vấn đề. Song Tử, là, Song Ngư, em thấy dạo này Thiên Yết đối với em rất tốt, thậm chí em cảm thấy khác hẳn so với mọi người ý, Song Tử. Thế là chuyện tốt còn gì nữa mà phải lăn tăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúc mừng em, công chúa nhỏ của anh đã chinh phục được núi băng. Song Ngư, anh, Song Tử, sao em không vui hử? Song Ngư, mọi người đều biết em là con trai đúng không? Mà em đảm bảo em đóng rất ư là đạt luôn. Song Tử, sao lại nói đến vấn đề này? Song Ngư, thì sao? Nói mau lên anh sốt ruột lắm rồi. Song Ngư, Thiên Yết đối xử tốt với em có khi nào? Song Tử, là sao? Song Ngư, anh ấy là, gay, anh ấy thích con trai. Song Tử, Song Ngư thấy Song Tử mãi không nói gì, chỉ thấy tiếng. Phụt, Song Tử ở đầu dây bên kia đang nhâm nhi tách ca phê ướp lạnh nghe Song Ngư nói vậy phụt luôn nước trong miệng mặt mũi đỏ gay vì sặc họ sặc sụa không ngớt. Từ đó anh rút ra được kinh nghiệm là khi nói chuyện với Song Ngư về vấn đề Thiên Yết không nên uống nước hay ăn đồ ăn kẻo tránh bị chết vì sặc hoặc nghẹn. Cách chương.